Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, Bách Thú không tập. Đối với tấn chức trung tướng tư lệnh sự tình, kỳ thực Ross nói với hắn rồi rất nhiều lần. Roy tuy là xuất thủ lần số không nhiều, cộng thêm hắn năm nay chỉ có 20 tuổi mà thôi. Lập tức đảm nhiệm cao như vậy chức vị, khởi điểm nếu so với ba đại tướng cao hơn. Thế nhưng Roy thực lực cũng là hải quân nội bộ công nhận cường đại. Quá mức thậm chí đã vượt qua hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Đối với lần này, thế giới chính phủ ở lúc này đây Oli đảo sự kiện phía sau, cũng bắt đầu quan tâm Roy đứng lên. Thế giới chính phủ muốn đem hải quân chộp trong tay không thể chỉ xem trước mặt. Bọn họ vẫn nâng đỡ Akainu, chính là bọn họ nhiệm kỳ kế nguyên soái kế nhiệm người. Nhưng mà chỉ có một Akainu hiển nhiên là không được. Bọn họ cũng sắp chú ý đánh tới Roy trên người. Bởi vì Roy bối cảnh rất mạnh, tương lai hải quân bị hắn trưởng khống cũng không phải nói không có khả năng. Thế giới chính phủ đây là đang biến hình mượn hơi Roy. Ước đoán không lâu sau phía sau sẽ có thế giới chính phủ người đến cùng hắn nói chuyện với nhau. Gáp có mấy lời muốn cùng Roy nói. Đem Gamia cùng Momonga hai người đẩy ra phía sau ngồi Roy trước mặt biểu tình nghiêm túc nói. Lúc này đây ngươi tấn chức là bởi vì thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ là hạng người gì? Ta nghĩ ngươi từ nhỏ đã thông minh như vậy, sẽ phải biết rất rõ ràng. Bọn họ đây là muốn để cho ngươi thiếu nhân tình của bọn hắn. Akainu trước đây từ tinh anh doanh lúc đi ra, biểu hiện kỳ thực cũng liền bình thường thôi. Thế nhưng thế giới chính phủ đưa cho hắn một viên Devil Fruit, cũng chính là nham thạch nóng chảy Fruit. Bằng vào viên này Devil Fruit, Akainu mới có địa vị bây giờ. Thế nhưng Akainu cũng bởi vì này khỏa Fruit bị thế giới chính phủ ăn gắt gao. Cộng thêm thế giới chính phủ không ngừng cho hắn không tưởng. Hắn cái tên kia chỉ có sẽ biến thành cái bộ dáng này. Gáp lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta biết, thế nhưng lão gia tử ngươi còn nhớ rõ ta 8 năm trước cùng ngươi đã nói sự tình sao? Roy khẽ cười nói, ngươi còn nhớ rõ là tốt rồi. Ta cũng hy vọng có thể có một ngày thấy như vậy một màn. Hải quân tình cảnh cũng không tốt. Gáp cảm thán nói, Roy từ nhỏ đã biểu hiện phi thường thông minh. Gáp đều là nhìn trong mắt. Hắn sợ Roy có một ngày sẽ rời đi hải quân. Giống như con hắn giống nhau cùng thế giới chính phủ đối lập. Nhưng là xem như vậy, Roy hay là đem hải quân cho rằng là nhà của mình giống nhau. Hắn cùng Dragon đi một cái con đường bất đồng. Thế nhưng hai người mục tiêu đều là nhất trí. Hay là muốn đối với thế giới chính phủ. Gáp không biết, tuổi quá trẻ Roy tại sao phải đối với thế giới chính phủ có lớn như vậy không hài lòng. Lệnh Gáp cảm thấy nhất có thể tin chắc là huyết mạch vấn đề A. Đế cái họ này là có ma lực. So cũng là như thế này. Hơn 10 năm trước vì rồi một người xa lạ chọn rời đi hải quân. Cuối cùng bị Kuzan giết chết. Mà Roy cùng với Dragon đều đi lên con đường này. Gáp trước đây thật lâu vẫn từ chối không tiếp đại tướng là chức vị liền thì không muốn phải đi gặp. Đến những người đó, hắn đối với những người đó tràn đầy ác tâm. Trước đây đối với Bondivan thời điểm xuất thủ cũng là như thế này. Bondivan kỳ thực cũng không phải là chủ động đi công kích Thiên Long Nhân. Mà là ngày đó Thiên Long Nhân ở trên biển khơi. Cố ý đi khiêu khích Bondivan. Còn bắt đi hắn phó thuyền trưởng. Lúc này mới có thể dùng Bondivan xuất thủ. Mà thế giới chính phủ thủ đoạn cũng không quang thải. Là an bài đặc vụ tiến nhập Bondivan băng hải tặc bên trong tiến hành rồi xúi dục. Chỗ này mới đưa đến gặp cùng Sengoku hai người có thể dễ dàng như vậy bắt được Bondivan. Hải tặc thế giới là đơn giản. Hải quân thế giới là phức tạp. Cùng nhân đấu. Không phải trên mặt nổi đấu tranh. Mà là trong bóng tối đấu tranh càng thêm đúng vậy đáng sợ. Lão gia tử, nếu như, ta nói nếu có một ngày ta ly khai hải quân, cũng không phải là ta bỏ qua hải quân, mà là ta muốn cho hải quân tìm ra một con đường khác tới. Roy nói rằng, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Ai, Zephyr mơ ước lớn nhất là cái gì ngươi biết không? Gáp đột nhiên cảm thán đạo. Roy giả vờ không hiểu lắc đầu. Kỳ thực trong lòng hắn so với ai khác đều biết. Hắn muốn bồi dưỡng được một người anh hùng. Cho nên hắn mới có thể tiếp nhận tinh anh doanh. Bằng không hắn cũng sẽ không ở tột cùng thời kỳ tiền trạch lui khỏi vị trí phía sau màn. Gáp nói rằng, không nói gì, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch Gáp muốn nói điều gì. Roy kết thúc tu luyện bắt đầu nghỉ ngơi. Tối hôm nay bách thú Kaido có thể qua đây. Toàn bộc một chi bộ đều lâm vào yên lặng ở giữa. Kỳ thực đều là ở ám trung chuẩn bị. Hầu như tất cả mọi người khó có thể ngủ. Ngoại trừ số ít mấy người ngoại, đều có người ở trong bóng tối chuẩn bị. Bách thú Kaido ly khai. Akainu bắt được thế giới chính phủ tình báo phía sau nói rằng. Ân, đoán chừng là sắp tới. Kuzan gật đầu nói. Gáp trung tướng Ni. Akainu hỏi. Đang ngủ Ni. Lúc này đây hắn lão nhân ra không phải sẽ động thủ. Huống đối phó Kaido cũng không cần hắn lão nhân. Chúng ta cần chính là Gáp trung tướng có thể bang trợ chúng ta đối kháng không biết địch nhân. Dự phòng những thứ khác tứ hoàng đến. Kuzan nói rằng, Akainu trong lòng tuy là rất không hài lòng, thế nhưng cũng không có cách nào. Nhiệm vụ lần này chỉ là cùng băng hải tặc bách thú khai chiến mà thôi. Ngay cả công khai cũng không có công khai. Dù sao thắng bại đã quyết định, một mình đấu tối cường. Hải lục không tối cường sinh vật đều là Kaido cho người ấn tượng. Nhưng mà hải quân có thể sẽ cùng Kaido chơi một mình đấu sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Một cái một mình đấu một đám còn tạm được. Tuy là lần chiến đấu này không có công khai, thế nhưng thế giới các địa phương nhân hay là rất muốn thấy được cuộc chiến đấu này tình hình thực tế. Bất quá hải quân cũng không định công khai. Chủ nếu như thế giới chính phủ không muốn công khai, khởi xướng cuộc chiến tranh này nguyên nhân chủ yếu nhất là vì cái gì? Chỉ có rất ít người mới có thể nhìn ra nguyên nhân. Tự như cùng Big Mom nói, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là vì vương hạ thất Vũ Hải. Thế giới chính phủ muốn đi qua trận chiến tranh này làm cho thế nhân nhìn vương hạ thất Vũ Hải thực lực, chứng kiến hay là tam đại thăng bằng thực lực. Mà bây giờ Ni, vương hạ thất Vũ Hải ở giữa đã tới rồi một cái bạo quân Kuma. Bây giờ thế giới chính phủ còn không có hoài nghi Kuma là khác có ý đồ. Thế nhưng chỉ có Roy mới biết được. Cái này quân cách mạng cán bộ cao cấp nhất bộ phận. Nhưng thật ra là vì soát tồn tại cảm giác, tích cực phối hợp thế giới chính phủ. Như vậy mới có thể đạt được hắn hoặc là quân cách mạng muốn đạt tới mục đích. Thất Võ Hải cũng không có tới. Thế giới chính phủ nếu như đem hình bóng công khai mà nói, chẳng phải thành trở thành thế giới chê cười sao? Lại chuyện như vậy bọn họ không muốn nhắc tới bắt đầu. Cũng thì không cần công khai. Có thể nói thế giới chính phủ đích thật là đang làm một chuyện ngu xuẩn. Đột nhiên, hải quân đèn pha phát hiện gì rồi? Trên bầu trời dường như xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Làm ngọn đèn chiếu xạ đi lên thời điểm. Ở ngọn đèn bên cạnh hải quân binh sĩ ngược lại hít một hơi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là một con chim hoặc là bét các loại động vật. Nhưng mà rơi xuống người lại là một người mặc áo khoác ngoài. Đỉnh đầu hai cây sừng quái vật, gương mặt đó làm cho hắn cần phải sợ hãi. Trong lúc nhất thời phòng không cảnh báo kéo vang, thanh âm the thé vang dội cái căn cứ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.